Cái gì, bây giờ không thể, vậy thì khi nào? Alo alo alo, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút tút mất tín hiệu. Nhiễm Tịch Phi hung hăng ném điếu thuốc trong tay xuống đất. Giờ đây làm gì còn hình tượng thiếu nữ Nhiễm Tịch Phi nũng nịu mỹ miều ngày nào nữa chứ? Chỉ còn đầu tóc bóng dầu bết bát, dầu ria xồm xoàm, dầu ria xồm xoàm, không sai, trên cằm đã mọc một nhúm dâu lìa chìa. Mấy ngày nay cô ta không dám đi đâu, chỉ biết trốn chui trốn nhủi ở nơi này. Từ nhỏ, Nhiễm Tịch Phi đã biết mình và những người khác không giống nhau. Số ít người biết được bí mật này, hoặc là đều ở nước ngoài, hoặc là đã chết. Ba mẹ cô ta rất bận, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, hiếm khi về nhà. Mãi sau này cô ta mới biết bản thân mình không phải con ruột của Nhiễm lão gia, mà chính là sản phẩm từ một cuộc tình lêu lổng của Nhiễm phu nhân và người đàn ông khác. Chính vì vậy, khi vừa sinh ra thì cô ta đã bị bỏ lại một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Xung quanh chỉ toàn là người hầu chăm sóc sinh hoạt hàng ngày. Vốn dĩ năm 4 tuổi thì Nhiễm Tịch Phi đã có cơ hội để phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Nhưng chính năm đó cô ta đã quen biết chàng trai tiểu vương tử Doãn Tư Thần kia. Chỉ một ánh nhìn đầu tiên đã khiến cô ta mê đắm dung nhan tinh xảo của chàng trai đó. Kết cuộc là cô ta chấp nhận sống ngẩn ngơ ở nước ngoài nhiều năm. Chỉ vì ở lại bên cạnh tiểu vương tử, mỗi một ngày trong quá khứ, cô ta chỉ có thể dựa vào thuốc kích thích hormone để duy trì trạng thái nữ tính. Vì muốn che giấu sự khác thường trước mặt Doãn Tư Thần, cô ta cật lực tỏ ra bộ dáng băng thanh ngọc khiết. Thanh thuần đáng yêu, rốt cuộc, giấc mơ thành sự thật, vương tử Doãn Tư Thần kia đã thổ lộ với cô ta. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc, chính lúc đó thì thuốc kích thích hormone nữa đã không còn tác dụng nữa do sự phát triển nam tính ở độ tuổi dậy thì. Nhiễm Tịch Phi bắt đầu vỡ giọng, sự thật này khiến cô ta vô cùng hoảng sợ, bí mật này tuyệt đối không thể để Doãn Tư Thần phát hiện. Tuyệt đối không thể để bất kỳ ai biết. Đến năm 18 tuổi, Nhiễm Tịch Phi không chần chừ được nữa. Cô ta cần thiết phải phẫu thuật ngay lập tức, nhưng do tuổi không còn nhỏ, nên việc phẫu thuật phải mất thời gian rất dài và cần rất nhiều tiền. Nhiễm Tịch Phi quyết định ra tay với ba mẹ của mình, dựng ra một kết cục phá sản của Nhiễm gia, đem toàn bộ tiền của Nhiễm gia để đi phẫu thuật, bởi vì Nhiễm Tịch Phi đã hoàn toàn trưởng thành. Hormone nam gần như phát triển hoàn chỉnh, cho nên cơ thể giống như một cỗ khí quan suy bại. Điều này khiến cho việc giải phẫu trở nên gian nan hơn. Nhưng nghĩ đến dung nhan tuấn mỹ cùng với địa vị tài phú của chàng vương tử Doãn Tư Thần, thì Nhiễm Tịch Phi đã dứt khoát cắt đứt liên lạc, một lòng đi tu chỉnh thân thể. Suốt 6 năm ròng rã, cô ta đã thay đổi rất nhiều tên họ, sống dưới nhiều thân phận khác nhau, chỉ nhằm tạo cho bản thân một lý lịch hoàn hảo. Nhưng do quá sốt ruột, nên cô ta đã không kiên nhẫn chờ cơ thể khôi phục hoàn toàn, mà đã tức tốc muốn quay trở lại tương phùng với Doãn Tư Thần. Cô ta cho rằng chỉ cần mình quay về thì Doãn Tư Thần sẽ như trước kia quỳ rạp dưới váy cô ta. Một khi trở thành thiếu phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Doãn Thị, cô ta có thể nhúng tay vào quyền giao dịch chợ đêm tại châu Âu của Doãn gia, để một lần nữa thực hiện một ca giải phẫu hoàn mỹ. Hoàn toàn tạm biệt thân phận đáng chết kia, việc tìm kiếm các bộ phận nội tạng thay thế và phẫu thuật là nhu cầu cấp thiết cho thân thể đã suy kiệt đến mức tận cùng. Đáng tiếc, cô ta đã tính sai. Cô ta nghĩ ra trăm triệu khả năng, cũng không nghĩ đến Doãn Tư Thần vậy mà đã kết hôn. Vợ của anh còn đang có bầu, khiến cô ta điên cuồng ghen ghét. Cả đời này Nhiễm Tịch Phi không thể có con, nhưng người phụ nữ đó lại có con với Doãn Tư Thần. Cô ta căm hận đến mức muốn xé xác đối phương ra. Vì đoạt lại Doãn Tư Thần, Nhiễm Tịch Phi đã không từ thủ đoạn, thậm chí chủ động liên hệ với Doãn phu nhân đã không nói chuyện bao lâu nay. Dùng lời hoa ngôn xảo ngữ để lấy lòng bà. Nhưng cuối cùng mọi cố gắng nỗ lực đều thất bại trong gang tấc. Thời gian của cô ta không còn nhiều nữa. Cô ta cần phải nắm được quyền giao dịch chợ đêm tại châu Âu của Doãn gia. Đúng lúc này nghe được Doãn Nhị thiếu gia trở về, cô ta không thèm nghĩ ngợi gì mà trực tiếp tới tìm Doãn Tư Dược. Và nói rằng cô ta muốn trở thành người phụ nữ của Doãn Tư Dược. Nhưng cô ta lần nữa nhanh chóng thất vọng. Thái độ của Doãn gia đối với đứa con riêng này đã quá rõ ràng. Doãn Tư Dược đừng mong có cơ hội bước chân vào hội đồng quản trị. Sau đó cô ta không thể không lợi dụng sắc đẹp của mình câu dẫn và lừa lấy tiền trong tay Doãn Tư Dược mà thu mua cổ phần trong tay Cố Hề Hề. Chỉ cần có được số cổ phần của Cố Hề Hề là có thể gia nhập hội đồng quản trị. Khi trở thành một cổ đông thì sẽ có cơ hội thu mua cổ phần của các cổ đông khác. Vậy là có thể nhúng tay vào quyền giao dịch chợ đêm châu Âu. Nhưng, cô ta đã tính sai một lần nữa. Mấy chục tỷ của Doãn Tư Dược, thế nhưng lại dễ dàng biến mất như ném đá trên sông. Cô ta không phục, cô ta không cam lòng, hy vọng lần nữa lại đặt vào Kiều Kỳ. Kiều Kỳ và Thượng Kha đều có cổ phần, cô ta nhất định phải nắm được cổ phần của tập đoàn Doãn Thị trong tay. Vì để lấy được sự tín nhiệm của Kiều Kỳ, Nhiễm Tịch Vi quyết định trả giá bằng chính thân thể của mình. Kiều Kỳ háo sắc, chuyện này khắp thiên hạ này đều biết, nhưng một khắc kia ở trên giường, lúc Kiều Kỳ xâm chiếm thân thể, biểu tình trên gương mặt của anh khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô ta không dám mở miệng nói gì, vì sợ rằng Kiều Kỳ sẽ cảm nhận được điều gì đó. Cô ta quyết định chỉ cần tiền của Kiều Kỳ, không cần cổ phần trong tay anh nữa. Hy vọng nhờ vậy mà Kiều Kỳ sẽ không nghi ngờ nữa chăng? Cô ta tích góp từng chút, yên lặng chuẩn bị cho cuộc đại phẫu thuật, trong lúc đó cũng đồng thời ra tay với các cổ đông khác của hội đồng quản trị. Mưu tính rất lâu như vậy đều tưởng rằng mọi thứ đã nằm trong tay mình. Không ngờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, toàn bộ tâm huyết của cô ta đều là công dã tràng. Để người khác ngư ông đắc lợi, đến lúc phục hồi tinh thần thì nhận ra mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Cô ta điên rồi, thật sự muốn điên rồi, cảm nhận được sự suy kiệt nhanh chóng bên trong cơ thể. Cô ta cần phải giải phẫu ngay lập tức, không thể kéo dài hơn được nữa, không thể trông chờ vào quyền giao dịch chợ đêm ở châu Âu nữa. Giờ phải giải phẫu ngay, cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm được phần thân thể thích hợp. Điều còn thiếu chỉ là một bác sĩ đáng tin, liền ngay lúc này. Cô ta quen biết được một ông chủ chuyên kinh doanh trang sức kim hoàn truyền thống Trung Hoa. Trùng hợp là người đàn ông này có quen biết với một bác sĩ chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật cấy ghép thân thể. Nhưng những bác sĩ này thường đòi giá rất cao, vì phải tiến hành phẫu thuật tại nước ngoài nên chi phí tới 5.000 vạn. Cô ta chấp nhận thỏa hiệp, chỉ cần có thể làm cho cô ta tiếp tục sống với thân phận một phụ nữ. Thì cô ta không ngại việc cấy ghép này có hoàn mỹ hay không. Cô ta đã lùi một bước để hy vọng mọi việc suôn sẻ. Nhưng chỉ trong một buổi tối thì tất cả đã bị hủy hoại triệt để. Bí mật của cô ta đã bị vạch trần hung hăng. Doãn Tư Dược còn công bố chuyện đáng xấu hổ đó với thiên hạ. Nhiễm Tịch Vi hiện tại như chim sẻ sợ cành cong. Không còn chỗ ẩn thân. Cách chương.